thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng thưởng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 35. Sau cùng nhưng không còn chịu nổi với sự dài dò cắn rứt trong tâm nữa, Phạm Thiên Hoa ký thác đứa bé lại cho ta, bảo ta tìm đến gia đình nông dân kia nhận về nuôi dưỡng. Còn chàng với thanh cổ kiếm đi tìm nộp chuyện Diêm Bà rửa hận, đồng thời diệt đi mối nguy hại trong chốn Vũ Lâm. Ta vì sợ chuyến ra đi của Phạm Thiên Hoa có điều chẳng lành nên đã hết sức cản ngăn chàng, nhưng chàng nhất định xách kiếm ra đi, ta đành phải để cho chàng đơn thân trên đường gió bụi. Còn ta thì trở lại nhà nông dân kia để tìm đứa bé Phạm Thừa Chí. Nhưng khi đến nơi, rõ lại chẳng may gia đình ấy bị hỏa hoạn từ mấy hôm trước, chẳng hiểu đứa trẻ thất lạc ở nơi nào. Thất vọng, ta đi tìm khắp giang hồ nhưng không được gặp mặt Phạm Thiên Hoa một lần nào nữa cả. Thế rồi một ngày kia, ta nghe chốn giang hồ đồn đãi với nhau Phạm Thiên Hoa giao đấu cùng Ngọc Diện Diêm Bà trên một ngọn lãnh. Hai người cùng chốc toàn lực ra hạ lẫn nhau. Nói đến đây, Phi Lôi Ngũ Ung xà hai luồng nhẫn quang thật khiếp, lão ta như đang rít căm hờn. Chí Tôm sốt dạ hỏi mau: rồi hậu quả thế nào thưa lão tiền bối? Giọng của Phi Lôi Ngũ Ung trở nên trầm rợn: hậu quả Phạm tiểu đệ thảm bại trước đường võ công độc tuyệt của con hồ ly đó, và nghe đầu chàng đã bị thương nặng. Rồi cũng từ đó hai người biến mất trên mặt giang hồ, không ai tìm ra dấu vết được nữa. Chí Tôn bỗng thở dài: thật đau thương cho kiếm khách. Phi Lôi Ngũ Ung ngừng lại thở vì xúc động quá mãnh liệt, chập sao mới bảo Chí Tôn: tiểu tử à, nếu đứa bé Phạm Thừa Chí ngày nay còn sống sót thì dáng dấp có lẽ cũng độ chừng tuổi ngươi và xinh đẹp cũng như ngươi. Lúc nãy vừa trông thấy mặt người, ta ngỡ ngươi là hiện thân của Phạm Thiên Hoa nên ta mới tỏ ra ngạc nhiên đấy. Nghe câu nói sau cùng của Phi Lôi Ngũ Ung, Chí Tôn không khỏi rúng động tận đáy lòng. Chàng chợt có ý niệm: ồ, không lẽ ta là đứa bé con trai của thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa? Chàng cắt quãng ngay ý nghĩ đó, cho đó là một chuyện du dơ, không một căn cứ vào đâu cả. Chợt nhớ tới chiếc vòng ngọc khuyết đeo trên cổ, Chí Tôn lấy tay nâng lên nhìn một chặp, rồi ướm hỏi Phi Lôi Ngũ Ung: thưa lão tiền bối, chẳng hiểu lão tiền bối có biết bảo vật tiểu đồ đang đeo trên cổ đây không? Phi Lôi Ngũ Ung đưa mắt nhìn chăm chú chiếc vòng ngọc khuyết một hồi lâu rồi lắc đầu: ta chưa từng thấy chiếc vòng ngọc này bao giờ cả, nhưng món vật này có ý nghĩa gì không? Thấy Phi Lôi Ngũ Ung không nhận được bảo vật của mình có liên hệ đến đời dĩ vãng thuở ấu thơ, một thân thế hết sức mơ hồ, Chí Tôn ra chiều thất vọng. Càng cho là ý niệm vừa rồi của mình đã lệch lạc, chàng không thể là đứa bé Phạm Thừa Chí kia được. Chí Tôn đáp câu hỏi của lão quái: thưa lão tiền bối, món di vật này tiểu đồ mang nó từ thuở bé cho tới bây giờ, nhưng không hiểu sự tích của nó ra sao. Gặp lão tiền bối là người lịch duyệt giang hồ nên tiểu đồ mới đem ra hỏi thử, coi lão tiền bối có biết hay chăng, chứ chẳng có ý nghĩ gì cả. Dừng lại một chút, Chí Tôn hỏi, thưa lão tiền bối, như vậy là đứa bé có mang tên Phạm Thừa Chí chính là con ruột của Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cầu. Phi Lôi Ngũ Ung gật đầu. Ngươi còn phải hỏi, đứa bé đó là kết quả của một mối tình thảm tuyệt giữa một trang thiếu hiệp giang hồ lỗi lạc và một ma nữ dâm độc bậc nhất trần gian đấy. Thưa lão tiền bối, hiện giờ đứa bé ấy ở đâu? Ngày trước ta đi qua khắp nẻo giang hồ, nhưng vẫn không sao tìm ra tung tích đứa bé ấy. Có lẽ nó đã chết sau trận hỏa hoạn rồi cũng nên. Lặng đi một chập, Chí Tôn lại hỏi, vì sao lão tiền bối lại biết thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa đã chết dưới tay ma nữ Ngọc Diện Diêm Bà? Phi Lôi Ngũ Ung buồn bã đáp, vì giữa hai cựu nhân phải có chết đi một người thì tấn kịch thảm tuyệt ấy mới có thể chấm dứt đi được. Theo giới giang hồ được rõ là thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa mất tích đã mười mấy năm rồi, còn ả ma nữ Ngọc Diện Diêm Bà thì đã được ta phát giác tại đỉnh núi này. Dù chưa rõ hang động đang nằm ở đâu, nhưng với bằng chứng hiển nhiên đó, Phạm tiểu đệ đâu còn có thể sống sót trong cõi đời này. Đến đây, Chí Tôn bỗng nghĩ thầm, đồ cô quả thật quá si tình thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa. Nàng đã bỏ gần hết tuổi xuân xanh của mình mà chạy đuổi theo một bóng hình vô hy vọng, đáng thương hại thật. Tuy vậy, hôm trước ta có hứa với đồ cô nhất định tìm cho được kiếm khách cho nàng, thì ta phải giữ lời hứa ấy, ráng tìm coi quả ra được chăng. Theo như lời lão tiền bối vừa nói, thì cái chết của kiếm khách còn lờ mờ lắm, chưa hẳn sự thật như thế đâu. Suy nghĩ như vậy rồi, Chí Tôm xoay qua chuyện khác. Lão tiền bối, theo tiểu đồ thì có một con đường bí mật ăn thông vào vực sâu ngàn trượng đó, cho nên hai bóng trắng thiếu nữ lúc nãy mới có thể sang bên kia bờ vực được. Vậy lão tiền bối nghĩ sao trong việc khám phá hang động ấy để tìm tung tích của Ngọc Diện Diêm Bà? Ra chiều trầm tư một chút, Phi Lôi Ngũ Ung kẻ lắc đầu. Sự thật, hiện giờ ta chưa có ý định về việc đó, vì bên kia ngọn đồi còn rất nhiều vực sâu ngàn trượng khác, chìm chốc cũng khó mà bay qua. Lại nữa, lớp mây khói lờ mờ, khó lòng trông thấy những gì bên kia vượt được. Ta cho chuyện khám phá con đường bí mật nơi đây không có hy vọng gì lắm. Một ý niệm bỗng thoáng qua óc Chí Tôn, chàng bảo thầm, ồ, chốc nữa ta đã quên khuấy mất chiêu hồn điệp tầng Nguyễn Nương chính là môn đồ của Ngọc Diện Diêm Bà. Có lẽ thỉnh thoảng lâu lâu giam phụ đó đến đây một lần, vậy ta cũng nên hướng về cô ả, theo dõi hành tung hàng ngày mà khám phá con đường bí mật dẫn vào hang động, có thể là điều hay nhất. Tia hy vọng sáng rực lên trong hai mắt của Chí Tôn, chàng bảo Phi Lôi Ngũ Ung, hiện giờ tiểu đồ có việc muốn bàn với lão tiền bối, chẳng hiểu có vui lòng hay chăng. Tiểu tử, nói thử ta xem. Theo tiểu đồ hiểu thì chiêu hồn điệp tần mỹ nương là môn đồ của Ngọc Diện Diêm Bà, có thể hay đi lại trên con đường này. Vậy về phần khám phá hàng núi, hãy để cho tiểu đồ. Còn phần lão tiền bối thì hàng ngày dò thử tình hình coi có gì lạ chăng. Chẳng hiểu lão tiền bối định lẽ nào. Phi Lôi Ngũ Ung chẳng chút do dự, phải đấy, tiểu tử nghĩ ra cách đó rất là tiện lợi. Giờ ngươi hãy lên đường lo công việc cho sớm, ta sẽ ở đây chờ ngươi trong kỳ hạn 1 năm. Dù mai ra ta có khám phá được cái vực sâu ngàn trượng kia, ta vẫn ở đây đợi ngươi đến, rồi cùng toan liệu sao. Chí Tôn đứng dậy chắp tay cung kính: tiểu đồ xin cáo biệt lão tiền bối, hẹn nội 1 năm sau sẽ trở lại ngọn núi này. Phi Lôi, Ngũ Ung cũng đứng lên theo, như không nỡ chia tay. Dân tiểu tử hãy đi đi, nên thận trọng cho lắm mới được. Trên mặt giang hồ có rất nhiều tai ma đầu hiểm độc, nhất là bọn môn phái Ngọc Diện Diêm Bà, đầy đủ thủ pháp giết người như Xuân Phong Nhất Độ Hoàng chẳng hạn. Chí Tôn cúi đầu chân dạ, chàng phóng ra khỏi cửa động theo đường núi mà đi. Vừa đi, Chí Tôn vừa ngẫm nghĩ: quái lạ thật, nếu quả thực Tây Nhạc Chi Vũ Lăng Di Phong chỉ có một cao độ thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa mà đã mất tích từ mấy mươi năm nay, thì tại sao lão tiền bối họ Lăng mới đây lại còn gửi văn tự cho Bắc Phong Hòa Thượng và lão Quái Ngư hẹn 5 năm sau gặp nhau tranh ngôi bậc tại ngọn đồi Du Sơn? Phải chăng trong việc này còn có điều gì bí ẩn mà lão quái chưa tìm ra được? Vậy ta phải hết sức kiên nhẫn tìm phăng ánh sáng mất tích của Phạm Thiên Hoa xem sao. Chỉ trong tia chớp, Chí Tôn đã vượt qua 2 ngọn đồi, chàng nhắm hướng ngọn rừng xanh mịt tiến đến. Đàn bài như một làn khói mỏng, chợt Chí Tôn trông thấy xa xa có 2 cái chấm trắng như là 2 bóng người cách ngoài 5 trượng. 2 bóng nhắm dưới chân núi, phóng đi nhanh lẹ vô cùng. Nhận kỹ ra 2 bóng trắng, Chí Tôn dục tự bảo: ồ, 2 bóng trắng có lẽ là 2 thiếu nữ mà ta bắt gặp lúc nãy. Bên kia bờ vực có đám mây khói tỏa mờ, 2 ả do một ngã bí mật nào đó thoát ra đây, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Vậy ta hãy ráng bắt kịp 2 bóng đó, tìm hiểu con đường bí mật trong hang, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt khó mong tìm lại. Chí Tôn triển ngay thần pháp di ảnh kỳ hình, bốc thân hình lên nhẹ làn tơ hồng, bay nhanh như làn sát đuổi theo 2 bóng trắng lởn vởn ở trước mặt chàng về phía cụm rừng xanh mịt cỏ cây. Trong thoáng mắt, Chí Tôn đã bắt kịp 2 bóng trắng. Chàng nhận ra quả thật đó là 2 thiếu nữ, ăn giận chẳng khác gì chiêu hồn điệp tận mỹ nương, mình mẩy dẫn toàn trắng, trên đầu có 1 đóa hoa đỏ thẫm. Bất giác Chí Tôn tự nhủ: hay là 2 thiếu nữ dẫn toàn trắng này chính là đệ tử của Ngọc Diện Diêm Bà và là đồng môn của chiêu hồn điệp tần mỹ nương? Nếu không, đâu có sự ngẫu nhiên trùng hợp về hành tung cũng như bóng dáng này, ta nên ngăn chặn chúng lại, tìm cách thăm dò mới được. Lập tức Chí Tôn đứng lại, dùng ngay thân pháp kỳ diệu phóng qua một bên, quay nửa vòng tròn trên không trung, rồi sau cùng xoay mình lại đáp xuống đất trước mặt 2 thiếu nữ dẫn toàn trắng. Đồng thời lúc 2 chân chấm đất, Chí Tôn cố ý nhắm ngay 2 thiếu nữ phóng mình tới với tốc độ nhanh đỡ làn sét trên mây. Chàng định gây sự với 2 thiếu nữ để bắt đầu vào câu chuyện tìm hiểu sự thật về các ả ở sau này. Thình lình bị một kẻ lạ mặt khiêu khích, 2 thiếu nữ dẫn toàn trắng lanh lẹ né mình sang bên tránh cái phóng tới thần tốc của Chí Tôn, rồi từ từ 2 ả quay mình trở lại. Cùng lúc đó, Chí Tôn cũng đã chuyển thân hình đứng sững trên mặt đất, hướng mặt về 2 thiếu nữ áo trắng. Bây giờ 2 bên đã đối diện với nhau cách chừng 3 trượng. vừa trông thấy gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn. Chẳng hiểu nghĩ sao, hai thiếu nữ áo trắng đồng lượt ồ một tiếng, rồi rọi bốn mắt sáng ngời nhìn chàng, lộ trên gương mặt một sự kinh ngạc vô hạn. Chẳng hiểu cử chỉ của hai thiếu nữ áo trắng có phải vì gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn, hay vì phong độ của chàng, hoặc là còn một chuyện gì bí ẩn khác mà đến phải ngẩn ngơ như thế. Còn Chí Tôn khi trông rõ hai thiếu nữ áo trắng, chàng vô cùng kinh dị, vì không ngờ rằng với hai dáng dấp kiều diễm kia mà gương mặt lại đen đúa xấu xa như ấy, đến nỗi thoạt nhìn một lần không còn muốn nhìn lại lần thứ hai. Một phút trầm lặng trôi qua, cả hai bên kình địch nhìn nhau, chưa ai thốt lên một lời nào cả. Chập lâu không còn giữ sự im lặng được nữa, thiếu nữ áo trắng lớn tuổi hơn tiến lên một bước, lạnh lẽo hỏi Chí Tôn: "Thế này có phải là các hạ cố ý gây sự với chúng ta chăng?" Chí Tôn cười nhạt rồi đáp: "Hơ, trên đường quan lộ chân ai nấy bước, chẳng có gì mà cô nương phải bảo là cố ý được." Thiếu nữ áo trắng nghiêm nghị bảo: "Ta trông ra các hạ cũng là một trang thiếu hiệp, thân thủ xuất trần, nhưng tại sao lại có chuyện không tránh né được hai chị em ta trong lúc đi đường mà suýt phải va chạm nhau như thế? Vốn sẵn đã muốn gây chuyện từ lúc đầu, nên khi nghe thiếu nữ áo trắng thốt ra mấy lời ấy, Chí Tôn khinh khỉnh đáp: "Nếu quả thật có sự va chạm như thế thì nhị vị cô nương nghĩ sao về hậu quả của nó?" Thiếu nữ áo trắng giận dữ thét: "Thì chị em chúng ta sẵn sàng dạy cho kẻ cuồng đồ ngông nghênh như ngươi một bài học giang hồ đích đáng." Chí Tôn giống lên một trận cười như ma quỷ từ ngoài mộ địa: "Ha ha, cứ như theo sự nhận xét của ta thì nhị vị cô nương thật tình không có đủ tư cách gì xứng đáng để thốt ra mấy lời nói như thế đó. Có lẽ đây chỉ là một sự hào hứng nhất thời thôi." Cả hai thiếu nữ áo trắng nghe mấy lời ngạo nghễ của Chí Tôn, thảy đều bốc phần lửa giận đồng hét: "Thế thì ngươi đã hết số rồi." Liền trầm tiếng thét, cả hai mỗi người đưa ra một chưởng quá dị hơn tất cả cao thủ trong chốn Vũ Lâm mà Chí Tôn đã từng đương đầu từ trước đến giờ. Ngạc nhiên trước hai luồng chưởng kỳ dị của hai cô gái áo trắng, Chí Tôn liền dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, xây mình một cái, bỗng dục biến mất giữa quãng trống không. Hai cô gái áo trắng không ngờ Chí Tôn có cái thân pháp quỷ mị khôn lường đó, hết sức kinh dị, thu hồi thế công, đứng rảo mắt tìm coi kình địch xuất hiện chỗ nào. Chốc lát, hai cô gái trông thấy Chí Tôn đứng ngoài hai trượng, cất tiếng cười lạnh lẽo, nghe như từng mũi kiếm bén nhọn thốc vào ruột gan. Hai cô gái bất giác phải rúng động cả thân mình trước cái ngón võ công chưa từng nghe thấy trên mặt giang hồ đó. Sửng sốt hồi lâu, một trong hai cô gái áo trắng trợn mắt: "Ngươi có ngón võ công gì cứ mang ra thi thố, đừng đem biểu diễn cái trò quỷ quái tà thuật ấy vô ích." Chí Tôn tỏ vẻ khinh bỉ: "Cả hai ngọn chưởng của các ngươi cùng thi triển một lượt, thế mà chưa hề chạm đến làn da của ta, như vậy chưa phải là bản lĩnh à?" Cô gái áo trắng nghẹn lời không đáp được câu nói của Chí Tôn, chỉ đứng nhìn chàng bằng cặp mắt oán độc, vừa ngầm khiếp sợ. Cô gái áo trắng kia thấy thế vội xây lên ba bước, nghiêm giọng thốt: "Các hạ tên gì?" Chí Tôn lãnh đạo: "Điều đó thiết tưởng cô nương không cần biết mà làm gì, có còn thủ pháp nào lạ khác Hải thi thố, cho ta xem thử. Cô gái áo trắng hét, đừng bẻ mép Hải trong đây. Lời chưa dứt, cô gái áo trắng đẩy ra một chưởng áp lực nặng nề như quả núi chụp xuống đầu Chí Tồn. Đồng thời cô gái áo trắng kia cũng sâu luôn một luồng áp khí dũng tạo, tạo bỡ ba đào bất tử ngay mình Chí Tồn đánh tới. Rất dũng bạo tợ ba đào một lần nữa. Nàng tung ra một chưởng áp khí. Chí Tôn dùng cười nhạt một tiếng, lẽ làng đưa ra hai chưởng, tức thì hai luồng trắng đỏ từ trong nội chưởng của chàng phân biệt xạ ra đón lấy song chưởng của kình địch. Hai cô gái áo trắng nhận ra chưởng pháp kỳ dị của Chí Tôn, bất giác rúng động cả thân mình, đâm ra hoảng sợ, liền dẫn thêm hai phần thành lực, tăng lên sức mạnh của chưởng phong, hầu quật kẻ địch. Thế nhưng hai cô gái áo trắng có ngờ đâu, ngọn chưởng lưỡng cực chân ngương của Chí Tôn vừa đưa ra, hễ gặp cứng rắn thì hòa dịu xuống, trái lại gặp dịu mềm thì trở nên cứng rắn lạ thường. Kẻ địch càng đông càng mạnh bao nhiêu thì sức phản động lại càng khốc liệt bấy nhiêu. Vì vậy khi hai cô gái áo trắng tăng thêm phần công lực cho chưởng phong của mình áp tới Chí Tôn thì hai tiếng nổ long trời, chưởng phong hoàng chớp nhán như trăm ngàn tia sét dạch bầu trời không gian. Theo đó mấy tiếng rú hải hùng, hai cô gái áo trắng bị áp khí dội lại ngoài ba trượng, đứng lắc lư như con thuyền trên sóng bão. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại, cảm ơn. Cũng may là hai cô gái áo trắng công lực cao thâm, vượt hẳn bọn cao thủ giang hồ. Hơn nữa Chí Tôn đưa ra hai chưởng này chỉ vận dụng có 6 phần công lực nên không một ai bị thương cả. Nếu không, trong hai người cũng có một kẻ chết hoặc mang thương tích nặng nề. Đứng yên một chập, định tĩnh lại tinh thần, cô gái áo trắng lớn tuổi hơn nói giọng căm thù. Mối oán hận này chị em ta quyết có ngày phải trả. Bây giờ chúng ta còn phải đi chuyện gấp, hẹn lại ngươi một ngày khác bất cứ lúc nào trên mặt giang hồ này. Chí Tôn ngạo nghễ bảo, chứ không phải các ngươi tìm cách từ chối khéo à. Cô gái áo trắng trợn hai mắt sáng ngời, thế bây giờ ngươi muốn gì, ngươi nghĩ sao? Bình nhập ta không bao giờ ước hẹn với ai cả, cao thấp hơn thua chỉ một lần đầu mà thôi. Câu nói vừa ngạo mạn vừa khiêu khích của Chí Tôn làm cho cả hai cô gái áo trắng giận run bắn cả người, sát khí bốc lên đầy mặt, liền xây mình tới ba bước, xòe song chưởng chực phóng ra. Thình lình Chí Tôn quát to, khoan đã, các ngươi chưa phải là tay đối thủ của ta, vậy bây giờ các ngươi hãy trả lời cho ta một điều, ta sẽ dung mạng sống cho, nếu nghịch lại thì... Một trong hai thiếu nữ áo trắng hét, nếu nghịch lại thì sao? Cặp mắt Chí Tôn bỗng phóng xạ một thứ ánh sáng quái dị, chàng đáp giọng trầm kiếp, thì nơi này chính là mộ địa của các người. Bị gia chạm quá mạnh vào lòng tự ái, cô gái áo trắng nghiến răng, thế thì ngươi phải chết. Lẹ như làn sét, hai cô gái áo trắng chia ra tả hữu, mỗi người công một chưởng từ hai phía khác nhau. Chưởng pháp của hai cô gái áo trắng vô cùng quái dị, sóng chưởng hoàng quại như cặp thần xà cực kỳ hiểm ác. Nếu là một cao thủ nào khác vào trường hợp này chắc chắn sẽ bị chưởng phong của hai cô gái quật nằm chết ngay tại trận. Thế nhưng với Chí Tôn công lực ngày nay, quỷ thần đều run sợ. Chỉ thấy thân mình chàng khẽ lắc một cái, đã lẹ tợ ma quái tránh khỏi hai ngọn quỷ dưỡng một cách dễ dàng. Nhất định hạ cho được kẻ địch. Hai cô gái áo trắng thi triển toàn bộ nội lực, liên tiếp phóng ra những đường chiêu quái ác lạ lùng hơn tất cả bọn giang hồ. Để triêu tức, hai cô gái áo trắng, Chí Tôn tránh né nhanh lẹ, tựa bóng vong linh vừa mới hiện về, thoát khỏi mọi thế công quỷ dị của kình địch. Bề ngoài trong Chí Tôn bình tĩnh xem thường hai cô gái áo trắng, nhưng trong thâm tâm chàng rất lo ngại và dè dặt trước lối tấn công càng lâu càng kỳ quái của hai cô ả. Kể về thủ pháp, hai cô gái áo trắng đã đứng chung vào hàng Quán Tuyệt Vũ Lâm rồi. Chí Tôn chưa dội hạ độc thủ, vì chàng nhận thấy mặc dù hai cô gái áo trắng mặt mày đen đúa xấu xa, nhưng cặp mắt ngầm chứa một thứ ánh sáng chánh đạo, không gợn một chút tà dâm, nên lòng chàng bỗng sinh hảo cảm, không nỡ xuống tay. Chẳng mấy chút mà hơn 20 đường chiêu đã qua, hai cô gái áo trắng đã dốc toàn nội lực tấn công, nhưng chẳng vừa đánh trúng Chí Tôn một chưởng phong nào cả. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, tự nghĩ không nên kéo dài trận đấu bất lợi cho mình. Chí Tôn bỗng quát to: "Tự nãy giờ ta đã nhường các ngươi hơn 20 đường chiêu rồi, bây giờ đến lượt ta ra tay. Xin bảo trước, một trong hai người sẽ có kẻ nằm im dưới đất." Phần hai cô gái áo trắng càng đấu với Chí Tôn lại càng thấy lo âu. Thật không ngờ chàng thiếu niên đẹp tuyệt thế, có gương mặt lạnh lùng như mộ địa này, võ công lại quả thật quỷ thần không lường nổi. Nên khi nghe Chí Tôn quát ra một câu đó, cả hai cô ả vô cùng lo sợ, chưa biết số phận mình sẽ ra sao. Chí Tôn quát dứt, liền dùng ngay thân pháp Di Ảnh Kỳ Hình, lẽ như quỷ ma, phóng đến bên mình một thiếu nữ áo trắng phất tả dưỡng. Chỉ nghe một tiếng quýt khô khan, cô gái áo trắng ngã nằm xuống đất im lìm, không thốt ra kịp một tiếng nói. Cô gái áo trắng kia thấy thế hốt hoảng lên, dùng tả hữu chưởng phóng đến bên cạnh đồng bọn thủ thế tấn công. Vì sợ Chí Tôn tiến đánh thêm một chiều khác, chắc chắn không thể nào tránh khỏi một cái chết rợn người. Nhưng Chí Tôn xây ra ngoài một trượng, lặng lẽ đứng nhìn cô gái áo trắng nằm bất động dưới đất. Cô gái áo trắng không thấy Chí Tôn động thủ, liền cúi xuống lấy tay sờ vào kinh mạch của cô kia. Khi hiểu ra thì cô này bị bế tắc huyệt đạo rồi. Nhưng cô gái áo trắng không thể nào giải huyệt đạo cho đồng bọn được, vì Chí Tôn đã dùng một thủ pháp cao diệu chỉ có kỳ nhân mới hiểu nổi mà thôi. Sắc mặt cô gái áo trắng biến đổi rõ rệt, cô ả sửng sốt đứng nhìn đồng môn mà chưa thốt ra một câu nào cả. Qua một phút, Chí Tôn bỗng nhìn cặp mắt phóng xạ ánh sáng vào mặt cô gái áo trắng: "Bây giờ đến lượt ngươi, hãy trả lời câu hỏi của ta." Cô gái áo trắng căm hờn thét: "Ngươi cứ tự tiện hỏi." Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên nghe rờn rợn lạ lùng: "Các ngươi có phải là môn đồ của Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô chăng?" Nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt khiếp hãi, cô gái áo trắng đáp: "Ngươi đã sai rồi, hai chị em ta không phải là môn đồ của Ngọc Diện Diêm Bà. Lúc nãy hai người từ ngọn núi xuống đây, có phải như vậy không?" Cô gái áo trắng biến hẳn thần sắc, nhưng vẫn đáp: "Đúng như vậy." Cặp mắt sáng rực lên, Chí Tôn hỏi tiếp: "Ngọc Diện Diêm Bà trú trên ngọn cổ sơn này có đúng như vậy không?" "Không phải." Chí Tôn giận dữ thét: "Ngươi muốn chết đấy chứ? Người giả dối ta à? Cô gái áo trắng cười lạnh lẽo. Ngươi muốn giết chị em ta thì bịa ra điều gì mà không được. Nhưng ta bảo cho ngươi biết, xưa nay chị em ta chưa hề gặp mặt ngươi một lần nào. Lại nữa, cũng không cù quán. Nhưng tại sao ngươi lại năng năng đòi giết chị em ta? Nói thật, nếu sống mà không moi được trái tim ngươi trả mối hận này, thì lúc chết, chị em ta cũng không dung mạng ngươi đâu. Giọng nói đầy vẻ bi đát của cô gái áo trắng, dù cho ai nghe qua cũng phải động lòng, không còn giả nào nỡ đành xuống tay với kẻ đã xa cơ thốt ra mấy lời thống thiết ấy. Thế nhưng, chí tôn đã gì, thành kiến ngầm sâu vào tâm cảm. Ngọn lửa sư cừu lúc nào cũng âm ỉ ngùng cháy trong quả tim chàng, cho nên chàng vẫn với bộ mặt lạnh lùng bảo. Trước sau gì, các ngươi cũng phải chết, bây giờ dù có nói sự thật, cho các ngươi nghe cũng chẳng hại gì. Vậy ta bảo thật cho mà biết, hiện ta đang tìm Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô để chẻ xác ra làm trăm mảnh đấy. Cô gái áo trắng hết sức kinh dị, đưa mắt nhìn Chí Tôn chồng chọc. Cô có vẻ không ngờ chàng lại có thể thốt ra câu nói đó. Chí Tôn phát ra một câu lạnh toát hồn. Chẳng những thế thôi, tất cả những môn đồ của nữ đại ác ma này cũng phải chịu chung số phận. Nghĩa là Chí Tôn trợn mắt phóng xạ, nghĩa là phải chết dưới tay ta, mà hai ngươi chính là kẻ đầu tiên hơn ai hết. Cô gái áo trắng như chết lặng cả người, nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt hận thù. Lát lâu, bỗng cất lên một trận cười thê thảm. Đó là cái nguyên nhân mà ngươi định sát hại chị em ta, có phải thế không? Chí Tôn gật đầu. Đúng như vậy, các ngươi phải chết một cách hết sức thê thảm, bởi vì các ngươi là môn đệ chánh thống của Ngọc Diện Diêm Bà. Cô gái áo trắng giận dữ hét to. Cùng đầu, đừng nói khoác, quả thật ngươi không hiểu gì cả. Ta báo cho ngươi biết, chị em ta không phải là đồ đệ của Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô, ngươi nghe rõ rồi đấy chứ? Chí Tôn lạnh như sắt. Thế ngươi là môn đồ của ai? Tại sao từ trong ngọn cổ sơn kia xuất phát? Hình như có một điều gì bí ẩn. Cô gái áo trắng ngừng một lúc thật lâu mới đáp. Điều đó thật tình ta không thể nói cho ngươi biết được. Gương mặt Chí Tôn liền đổi sắc, chàng quát lớn. Thế thì hai ngươi đã tới số cả rồi, bây giờ ta cũng chẳng ngại ngùng gì mà chẳng ra tay chế độ giùm các ngươi. Chàng dẫn công lực vào hữu chưởng trầm khiếp bảo. Một lần chót, các ngươi có chịu khai chưa? Các ngươi là môn đồ của tên đại ác ma nào? Cô gái áo trắng biết mình không sao tránh khỏi cái chết, dùng ngước mặt lên trời than thở. Giọng nàng bi thiết còn hơn cả trăm lần tiếng khóc. Sư phụ ạ, chúng đệ tử vì phải tuyệt đối tuân theo giới lệnh của ngài mà sắp nhận lấy một cái chết thê thảm do bàn tay hung bạo của cường đầu. Từ đây hai con xin vĩnh biệt sư phụ, không bao giờ gặp mặt được nữa. Mấy lời thống thiết của cô gái áo trắng, bất giác Chí Tôn cảm thấy rúng động trong lòng. Chàng đứng lặng nhìn cô ả, không thốt thêm một câu nào nữa cả. Một ý niệm mới mẻ vừa len nhẹ vào hồn chàng. Than thở xong, cô gái áo trắng đưa mắt nhìn bạn như ngầm nói lên lời vĩnh biệt, rồi xả hai mắt rực lửa căm hờn ngay mặt Chí Tôn, biểu lộ một sự phẫn uất vô tả. Lát sau, cô gái áo trắng thép căm thù. Tặc tử, ta không ngờ người có cái diện mạo xuất phàm đến thế mà lòng dạ lại hung ác hơn giống sài lang. Ngươi cứ hạ độc thủ đi, nếu ta không chống nổi ngươi thì chỉ trách vì chúng ta chưa đủ thời gian luyện tập đấy thôi. Có điều ta cần bảo thật cho ngươi biết, chúng ta không phải là môn đồ của Ngọc Diện Diêm Bà. Phàm Thất Cô mà ngươi ở trên ngọn núi chót vót kia cũng không phải là ma nữ ấy. Vậy lời ta đã cạn, ngươi cứ ra tay. Dứt câu, cô gái áo trắng xây mình ngang một bước, dẫn toàn nội lực vào song chưởng, chờ đợi Chí Tôn tấn công. Trên gương mặt cô ả bốc đầy sát khí, có vẻ liều chết sống với Chí Tôn. Những lời nói khẳng khái của cô gái áo trắng khiến cho Chí Tôn đâm ra một mối nghi ngờ, chàng nhủ thầm. Ồ, lạ thật, chính hai cô gái này là môn đồ của Ngọc Diện Diêm Bà như ta nghĩ, thì tại sao tính tình khí khái, cử chỉ đoan trang nghiêm nghị như thế? Nhất là hai ả tuyệt đối dâng theo mệnh lệnh của sư môn, thà chết thì thôi chứ chẳng bao giờ chịu khuất phục trước kình địch. Những hành động đó quả thật có khác với bọn ma đầu hắc đạo trên chốn giang hồ. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trí óc, Chí Tôn lại tự bảo, còn một điều nữa là lúc nãy Phi Lôi lão tiền bối cũng chỉ bảo với ta về Ngọc Diện Diêm Bà một cách mơ hồ không chính xác lắm. Giờ đây ta chưa tìm được kẻ ở trong vực sâu đó thì làm sao quả quyết hai cô gái này là môn đệ của chánh đạo hay tà đạo cho được? Hay là hai cô gái này đang mang trong mình một điều gì bí ẩn cho nên không dám thú thật với ta? Quét cặp mắt sáng rực tợ hai ánh tinh cầu nhìn hai cô gái áo trắng để tìm hiểu sự thật chính tà, Chí Tôn chí nhận thấy trên gương mặt của hai cô ả hiện lên nét căm thù trầm trọng, trong ánh mắt nảy ra những luồng sáng chính trực không hề gợn một chút tà tâm. Chàng cảm thấy một sự biến đổi trong lòng một cách mau chóng. Không thấy Chí Tôn động thủ chi cả mà cứ đứng ngay người ra nhìn mình, cô gái áo trắng hét, ta đã xong rồi, người cứ xuống tay đi, còn đứng đó chần chờ gì nữa, cho tốn kém thì giờ. Lúc bấy giờ, Chí Tôn đã chuyển sang một ý niệm khác. Ám ảnh về hai cô gái áo trắng lúc đầu bỗng dục biến tan đi đầu mất. Chàng không tin chắc là hai cô ả là môn đệ của Ngọc Diện Diêm Bà vì cử chỉ lạ thường của cô gái áo trắng vừa rồi. Vì theo chàng nghĩ, môn đồ lão đại ác ma ấy ít nhất định cũng dâm ác, xâm tuyệt như Tần Mỹ Nương, chứ không thể nghiêm chỉnh như thế được. Chàng đổi giọng trầm trầm bảo, vậy ngươi hãy cho ta biết con đường ăn thông vào cái vực sâu ngàn trượng kia là do ở nơi nào, để chính ta đích thân tìm đến gặp sư phụ ngươi hỏi thăm một điều quan hệ, chẳng hiểu ngươi nghĩ thế nào, trả lời ngay cho ta rõ. Cô gái áo trắng lạnh lẽo đáp, dù có chết thì thôi, chứ ta bảo thật điều này ta không thể cho ngươi biết được. Chí Tôn trợn cặp mắt phóng xạ ánh sáng, ngươi nhất định không chịu khai à? Cô gái áo trắng cắn chặt hai hàm răng tỏ sự quả cảm, nàng nghiêm giọng đáp, ta đã bảo vì một lẽ riêng ta không thể nào tỏ thật cho ngươi biết được, có giết bọn ta thì ngươi hãy mạnh dạn ra tay, đừng hỏi thêm nữa vô ích lắm. Xưa nay vốn là một chàng trai có tánh lạnh lùng và sắt đá nhất trần đời, nhưng giờ đây Chí Tôn đã phải ngầm phục trước vẻ mặt ngang tàng khí khái của cô gái áo trắng. Trên bước giang hồ, chàng chưa từng gặp một thiếu nữ nào kiêu căng đến thế. Do đó, ý nghĩ hắc ám về hai cô gái áo trắng chợt biến tan trong trí óc Chí Tồn. Chàng quả chắc với con người như vậy không thể có trong hàng ngũ dâm tà ác độc được. Nhưng nếu thế thì hai cô gái áo trắng thuộc về hạng nào, môn đệ của ai mà võ công lại cao diệu dường ấy? Theo chỗ Chí Tồn đón sư phụ, hai cô ả phải là một lão đại ác ma hay một kỳ nhân quán thế trong hàng ngũ Vũ Lâm, chứ không phải là những tay tầm thường như các ma đầu khác. Cho nên Chí Tôn cứ trầm lặng mãi mà chưa biết phải làm sao cả, nên buông tha hai cô gái áo trắng chờ cơ hội khác, hay phải giết đi để giấu nhẹm câu chuyện vừa xảy ra. Vì hiện nay chàng đã hiện nguyên bộ mặt thực, nếu để hai cô gái thoát khỏi, biết đâu hậu quả sẽ không sao đo lường được. Nhưng nếu giết hai cô gái áo trắng đi mà chính thực là chính đạo, thì sau này chàng sẽ mang lấy cái trách nhiệm nặng nề vì đã lạm sát. Chàng phải trả lời với lịch sử Vũ Lâm sau đây. Chập lâu không thấy Chí Tôn nói gì, cô gái áo trắng quát to: tại sao ngươi chưa chịu ra tay, còn chần chờ gì nữa? Tiếng quát ấy làm cho Chí Tôn trở về với thực tại. Chàng nhìn thẳng vào cặp mắt rợn người ngay mặt cô gái áo trắng, rồi chậm chậm đáp: tung tích của các ngươi hãy còn mơ hồ, ta không muốn nhúng tay vào một kiếp dẫn sát quá thảm khổ, nên sẵn sàng tha cho hai người đấy. Chàng ngừng lại trầm giọng bảo: nhưng nếu sau này ta hiểu được hai ngươi chính thực là môn đệ của Ngọc Diễm Diêm Bà, thì chừng ấy hai ngươi có cao bay xa chạy đến tận chân mây cốc bể nào, nhất định cũng không thể nào thoát khỏi một cái chết thê thảm. Ngươi đã nghe rõ rồi đấy chứ? Cô gái áo trắng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Chí Tôn. Cô ả không hiểu tại sao chàng lại đổi ý định thình lình như vậy, nên chỉ nhìn chàng chòng chọc mà không đáp một lời nào cả. Trong khi Chí Tôn tự nhủ: vậy thì ta cứ buông tha cho hai cô gái xấu xí này, sau đấy tìm đến tổng đàn Bách Linh Hội gặp Nhất Xú cùng Bất Đàn, một trong năm tên đại ác ma đứng đầu trong Huyết Nàng Huyết Hải Thâm Cừu, để trả thù cho 200 nhân mạng Cam Lộ Bang, rồi sẵn đấy theo vết chân của Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương dò thăm tung tích của Ngọc Diện Diêm Bà. Như vậy là điều tiện nhất rồi, chứ chẳng còn cách nào hơn nữa. Thầm tính đã xong, Chí Tôn xây lại gần cô gái áo trắng nằm bất động dưới đất, hất tay áo một cái. Đó là ngón giọ công Phất Thủ Suy Phong mà Bắc Phong Hòa Thượng đã dạy cho chàng lúc chàng bị Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương cho uống độc dược Xưng Phong Nhất Độ Hoàng tại ngôi chùa Quan Cổ. Tức thì các huyệt đạo trong cơ thể cô gái áo trắng được tháo mở, kinh mạch chạy điều hòa lại như xưa. Cô gái áo trắng được giải huyệt đạo bị bế tắc nãy giờ, dùng đứng lên nhưng không hùng hổ như trước, vì tự nãy cô ả đã nghe những lời đối đáp giữa Chí Tôn và đồng bạn rồi. Chí Tôn nói thật mau: bây giờ ta tạm gác cái sinh mệnh của hai người lại, nếu ngày sau ta biết rõ hai người giả dối thì đừng trách ta sao tàn ác đấy. Thốt xong câu đó, Chí Tôn khẽ lắc thân mình một cái, lẽ như sét giật lừng mây, chàng đã đi mất dạng. Lát sau, hai cô gái cũng phóng mình vào cánh rừng phía trước cây cối xanh rì. Phần Chí Tôn ra đi mang theo một ý nghĩ nặng nề, lời cô gái áo trắng còn văng vẳng bên tai chàng. Người trên đỉnh núi kia không phải là Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cổ. Vậy quái nhân này chính là ai? Sao Phi Lôi Ngũ Ung lại quả quyết như thế? Trong chuyện này có gì bí ẩn chăng? Chí Tôn cứ suy nghĩ mãi, không thể nào tìm ra manh mối. Chàng không dám bảo lời Phi Lôi Ngũ Ung đúng hay sai. Dù sao Phi Lôi Ngũ Ung cũng là một kỳ nhân có tiếng trên mặt giang hồ. Con người chính đạo ấy tất nhiên không thể nào có chuyện lừa dối chàng được. Còn cô gái áo trắng chàng chỉ gặp một lần thôi, chắc chắn cô ả cũng không gạt gẫm chàng làm gì. Hơn nữa, hành tung của chàng trong vòng bí mật, những kẻ thù chung quanh thì đêm ngày dò la, chủ nhân lại xé xác. Với bộ mặt một chàng trai xấu xí cũng không làm sao nhận được chàng mà có chuyện đề phòng. Người trên núi ấy là ai? Chí Tôn suy nghĩ nát óc vẫn chưa tìm được một câu trả lời dứt khoát. Đột nhiên một ý niệm kỳ quặc chợt nảy sinh trong óc Chí Tôn. Chàng cảm thấy như chàng có một mối quan hệ gì giữa thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa và Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cổ. Chàng tự bảo thầm, hay chính ta là đứa bé Phạm Thừa Chí ngày xưa? Chí Tôn bỗng cắt ngang ý niệm quái gở và thê thảm đó. Chàng cho mình không có lý, vì con người chính đạo như chàng không thể nào là đứa con rơi của Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô được. Thế nhưng tại sao chàng lại giống hệt thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa? Tất cả cao thủ trong chốn Vũ Lâm đều nhìn nhận như thế. Chàng là đứa con duy nhất của Thiên Sơn Lộc Ngữ Chăng? Không thể có chuyện đó được, vì lúc nãy Phi Lôi Vũ Ung đã không bảo là ngày trước Phạm Thiên Hoa không hề yêu đương Thiên Sơn Long Nữ, và nàng đã vì chàng mà giữ trọn tấm băng trinh cho một mối tình vô vọng đó. Như vậy chàng có thể nào là kết tinh của cặp trai tài gái sắc ấy? Chí Tôn muốn dứt bỏ bao nhiêu ý nghĩ đen tối diễn dông đang quay cuồng trong trí óc chàng, nhưng không thể nào quên lãng đi được những hình ảnh ma quái lạ lùng cứ biểu diễn trong đầu óc chàng. Giả nếu chàng quả thật là gã con trai của Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô, thì thân thế của chàng ô nhục như đem chôn dưới vũng bùn nhơ, chàng làm sao ra mặt trên chốn giang hồ? Cuối cùng chàng có thể tự sát được vì cái dĩ vãng xấu xa kinh tởm nhất trần của người sinh ra chàng. Chí Tôn bỗng hét một mình, không thể được, ta không thể là đứa con của ma nữ dâm độc nhất trần Ngọc Diện Diêm Bà được. Ta phải giết ả một ngày gần đây để trả thù cho sư môn cùng 200 nhân mạng trong Cam Lộ Bang. Đến đây Chí Tôn buông tiếng thở dài, trút bỏ bao nhiêu ám ảnh đen tối vừa diễn qua trước mặt chàng. Chàng thẳng đường tới tổng đàn Bách Linh Hội. Trưa hôm ấy, Chí Tôn đến làng Thảo Bình, còn độ khoảng 50 dặm nữa là tới Sào Huyệt, chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương. Chàng cảm thấy cơn đói đã dậy cồn cào trong bụng, nên ghé lại chiếc quán bên đường, gọi chủ quán mang thức ăn ra cho chàng ăn. Ăn xong, Chí Tôn ngồi nghỉ một lúc, cho đến lúc trời vừa xế bóng, chàng trả tiền cho chủ quán, rồi thẳng ra ngoài, chậm chậm bước, không một chút vội vàng. Chàng định chờ đêm tối sẽ giả trang đến tổng đàn Bách Linh Hội, nên không cần phải đi nhanh lắm. Bỗng nhiên trong lúc ấy, Chí Tôn chợt thấy tận hút đằng xa con cổ đạo, dưới những cây tòng có vài bóng người ngựa phi tới bỏ lại phía sau từng dần bụi cát mịt mù bay. Bóng người ngựa dần dần tiến lại, sau cùng rõ hẳn. Chí Tôn chưa biết là ai, liền dừng bên đường ẩn vào một lùm cây nhìn kỹ. Bốn người phi ngựa tới như bay, Đó là ba người đàn ông và một thiếu nữ dựng y phục màu đen, nhận ra thiếu nữ trong bọn. Bất giác, Chí Tôn bỗng sửng sốt. Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân. Thì ra ba người cùng đi với Hắc Phụng Hoàng có một cao thủ mà Chí Tôn đã gặp mấy lần và đã chặt cục phăng một cánh tay, đó là Huyết Hồn Kiếm Quỷ. Hắn với bộ quần áo màu xám, đầu chích khăn xám, một cánh tay bỏ thòng xuống thùng thềnh, lưng đeo lủng lẳng cây Huyết Hồn Thần Kiếm. Dung mạo hung hiểm lạ thường, nhận ra sự lạ lùng đó, Chí Tôn lẩm bẩm: lạ thật, tại sao lại có chuyện kỳ quặc này? Triệu cô nương sao lại chung đường với bọn âm ma hắc đạo? Hay là... Chàng không dám nghĩ thêm nữa, vì không lẽ Hắc Phụng Hoàng phản bội sư môn theo con đường tà đạo để sau này mang lấy quả vào thân. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Mấy lần gặp Hải Âu quái khách, càng hiểu rõ tính tình nghiêm nghị và cương trực của nhân vật thần kỳ. Nếu quả thật Hắc Phụng Hoàng đã theo bọn âm ma, là chính quái khách cũng không thể nào dùng thứ được. Bốn người phóng ngựa đi qua, Chí Tôn vẫn trầm ngâm. Từ trước đến giờ Hải Âu quái khách đối đãi với chàng như tình sư môn, đã hai lần cứu chàng thoát chết, lại truyền cho ngón giỏ sở tuyệt di ảnh kỳ hình. Chàng không thể nào làm ngơ đi về việc Hắc Phụng Hoàng đi chung với bọn âm ma được. Nhất định chàng phải tìm hiểu sự thật, và nếu có thể chàng sẽ buộc nàng bỏ con đường hắc đạo ấy, càng sớm càng hay. Đến đây, bốn người Huyết Hồn Kiếm Quỷ đã phóng ngựa đi ngoài 50 dặm. Chí Tôn giật mình, quyết định chặn đón. Chàng dùng ngay một thân pháp tuyệt bực, nhất mình nhanh lẹ như làm xét, đuổi theo bọn Huyết Hồn Kiếm Quỷ. Chỉ trong thoáng mắt, Chí Tôn đã bắt kịp bọn người. Chàng vượt qua khỏi chúng chừng 5 trượng, rồi lẹ làng như bóng quỷ đáp xuống sừng sững giữa lộ cái quan, bụi bặm không bay. Bọn Huyết Kiếm Quỷ đang phi ngựa ngon trớn, đột nhiên trông thấy một bóng người từ trên không đáp xuống lẹ như ma quái chặn giữa đường. Chẳng ai bảo ai, cùng lượt gò cương lại, bốn con tuấn mã lồng lên mấy cái mới chịu đứng yên. Bọn Quỷ Hồn Kiếm Quỷ thò những cặp mắt dữ tợn coi đó là ai, khi nhận ra Chí Tôn, một thiếu nương đẹp tuyệt thế, khiến chúng đồng la lên một tiếng, rồi chậm chậm nhìn chàng. Không hiểu bọn chúng kỳ dị về gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng, hay là cái võ công siêu tuyệt mà chàng vừa thi triển. Riêng Hắc Phụng Hoàng khi nhận ra kẻ đón đường bọn nàng là Chí Tôn, người thiếu niên này mấy tháng nay nàng đã hết sức thương yêu, và giờ đây sinh ra thù hận, khiến nàng hoảng hốt bật kêu lên thật khẽ: "Dừng Chí Tôn!" Chỉ thế thôi, rồi nàng bật đi, trừng đôi mắt tuyệt đẹp tóe căm hận nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp.